Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, Hàn Quốc Công Tần. Điền Mật ngẩng đầu nhìn mắt tinh không, sâu sắc thở ngụm khí, từ dưới đất bò dậy. Điền Mật đang chuẩn bị an phận đất trở về phòng nghỉ ngơi. Sau lưng cửa rồi lại đột nhiên mở ra. Một cái tay một hồi đem nàng kéo vào. Đại nhân, ngươi không phải nói. A, nhìn trong bóng tối Bạch Thuấn mặt. Điền Mật mới vừa mở miệng nói đến một nửa, đã bị Bạch Thuấn nắm hai má. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Không sai, đang tại Điền Mật nghi hoặc Bạch Thuấn không chuẩn bị đối với nàng làm cái gì. Còn tại sao phải sẽ đem nàng kéo vào gian phòng thời điểm? Bên tai truyền đến Bạch Thuấn một câu nói như vậy. Ô ô ô, ngày mai, Trần Thắng Ngô khoáng hai người xe ngựa bị ảnh mật vệ mang đến Hàm Dương. Điền Mật cũng rời đi Bạch Thuấn trang viên, lên xe ngựa rời đi Tần Quốc, cùng nông gia hội hợp. Trần Thắng Ngô khoáng hai người bị bắt, Khôi Ngũi Đường quyền lợi hoàn toàn không có ai nắm giữ. Chính là Điền Mật trở lại đoạt quyền cơ hội tốt. Mấy ngày về sau, rời đi cách múa ở hoàn thành nhiệm vụ sau cũng trở về đến trong trang viên. Hướng về Bạch Thuấn bẩm báo khởi sự vụ. Vậy Nhật ảnh mật vệ cũng rất kỳ quái. Cái kia trên xe ngựa một luồng mùi đặc biệt. Trần Thắng Ngô khoáng hai người tinh thần uể oải, còn được nội thương, cách múa có chút không hiểu giảng thuật. Bạch Thuấn, chờ chút, có mùi lạ cùng tinh thần uể oải có thể lý giải. Được nội thương là cái gì quỷ? Hai người kia chơi kịch liệt như vậy sao? Bạch Thuấn khiếp sợ, trong đầu sắp não bổ trong nháy mắt. Lập tức hai tay vỗ vỗ thái dương huyệt, đánh gãy chính mình tưởng tượng. Chủ thượng, làm sao? Cách múa thấy Bạch Thuấn bộ này động tác, quan tâm mà hỏi, không có gì. Hai người bọn họ nhớ trùng trông giữ. Còn có, hai người bọn họ còn có cái gì dị dạng sao? Bạch Thuấn qua loa đất thuận miệng nói. Cuối cùng lại không nhịn được hiếu kỳ. Hỏi, không, Trần Thắng Ngô khoáng hai người toàn thân bị tỏa liên nhốt lại. Trên thân lại có ấm dương gia chú ấn. Đo bọn họ cũng không dám động. Cách múa nghe vậy nhớ lại một hồi. Nhìn về phía Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói, xiềng xích, nghe cách múa nói hai chữ này, Bạch Thuấn trong đầu đột nhiên sắp vỡ. Đúng vậy, Trần Thắng Ngô khoáng hai người là toàn thân thể bị khóa lại. Còn có diễm phi chú ấn tồn tại, căn bản không thể tránh thoát, vấn thủ chân bị trói ở không thể động đậy hai người. Lại làm sao có khả năng phát sinh Bạch Thuấn tưởng tượng sự tình đây? Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn không khỏi thở một hơi. Nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều. Diễm Phi cũng không có đáng sợ như vậy suy nghĩ. Bất quá để cho hai người hút vào thôi tình dược vật. Còn toàn thân vô pháp nhúc nhích. Khả năng này so với có thể động càng thêm khó chịu đi. Chẳng trách hai người còn được nội thương. Đúng, ảnh mật vệ còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đang tại Bạch Thuấn thả xuống, khúc mắc, thời, điểm, cách múa đột nhiên mở miệng nói. Đang tại Bạch Thuấn thả xuống, khúc mắc, thời điểm. Cách múa đột nhiên mở miệng nói. Hiện tượng kỳ quái, hai người bị đưa vào tử lao về sau. Ảnh mật vệ kiểm tra xe ngựa. Phát hiện trên xe ngựa thêm ra hai cái thô giáp động khẩu. Cách múa một mặt nghi hoặc mà hướng về. Bạch Thuấn trần thuật, Bạch Thuấn, được, chuyện này chấm dứt ở đây. Không cần lại nói, Bạch Thuấn ho khan hai tiếng, vỗ vỗ bàn, nói, vâng, cách múa tuy nhiên hay là không rõ, nhưng rất ngoan ngoãn đất đáp lại. Sau đó từ phía sau lấy ra một phong chiếu thư, đưa cho Bạch Thuấn, Hàn Quốc cho ta Tần Quốc hạ chiến thư, để ta mau chóng trở về Hàm Dương thương nghị. Bạch Thuấn nhìn phía trên chữ, cảm giác hôm nay là không phải không tỉnh ngủ. Cái này phong chiếu thư thấy thế nào có cảm giác như là Lã Bất Vi giả tạo. đem Bạch Thuấn gọi trở về Hàm Dương, sau đó dùng trước đó chuẩn bị kỹ càng rơi vào đánh chết. Nhưng Bạch Thuấn lại ngược lại vừa nghĩ, Lã Bất Vi lại xuẩn cũng sẽ không dùng Hàn Quốc hạ chiến thư loại lý do này chứ. Hàn Quốc thế nhưng là trước đây không lâu vừa cắt đất 200 dặm. Đối với Hàn Quốc cũng không phải là nguyên khí đại thương có thể hình dung. Quả thực chính là chi dưới bại liệt. Vào lúc này Hàn Quốc dám hạ chiến thư. Cái này theo một cái trẻ em ở nhà trẻ nhìn thấy động vật hoang dã trong vườn lão hổ. Muốn đi cùng lão hổ bác đấu có cái gì không giống nhau. Mang theo ngờ vực, Bạch Thuấn trở lại Hàm Dương. Lại phát hiện Hàn Quốc là thật hạ chiến thư. Hơn nữa đã xuất binh. Trừ chiến thư cùng xuất binh ra. Cái kia Hàn Quốc sứ thần còn không hề rời đi. Bạch Thuấn chạy trở về thời điểm. Đúng lúc là Doanh Chính lần thứ hai tiếp kiến Hàn khiến thời điểm. Ngoặc kép, Huyền Hàn Quốc có gan. Quả nhân khâm phục, Doanh Chính tay cầm Hàn Quốc đưa tới chiến thư. Một đôi uy nghiêm điện nhãn mắt quét về phía Hàn sứ. Trải qua tiên vương giáo dục, một mình đánh cờ, Doanh Chính đã không còn là trước cái kia còn có chút chúc chắc hồ đồ quân vương. Tần vương tiếp chiến sách, tốt bên trong, Hàn khiến cất cao giọng nói. Được, Hàn Quốc như vậy thịnh tình, Tần quốc tuyệt không mất hứng. Doanh Chính giờ khắc này hai mắt như lửa, nói. Vì sao nho nhỏ Hàn Quốc lại đột nhiên có dũng khí tấn công Tần quốc? Rốt cuộc là có âm mưu gì? Những này cũng có thể chọn sau lại nghĩ, như chỉ là Hàn Quốc khiêu khích, Tần đô muốn rụt rè, vậy không bằng thu về Hàm Cốc quan đi tính toán. Tần từ khi hiện lên ở phương Đông chiếm cứ Ngụy Hàn Triệu Sở mảng lớn ranh giới về sau, Hàm Cốc quan đã trở thành nội quan. Hàn Quốc địa lý vị trí bản thân chính là tứ chiến chi địa. Cắt nhường cho Tần quốc 200 dặm, lại không có quan hệ ai hiểm yếu có thể phòng thủ. Vừa phòng thủ kiến tạo cũng vừa mới bắt đầu. Hàn Quốc là muốn mượn cơ hội này đoạt lại 200 dặm đất sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.